Kênh truyện Lê Tuyên mến chào các bạn. Ngã dục phong thiên, tập 298, chương Tế Đặng siêu thoát. Sau khi trải qua sự vỡ nát của Sơn Hải Giới, trong tính cách của Mạnh Hạo, thêm một phần trừng mắt tức báo, trong lòng của hắn có oán khí, huyết mạch của hắn có thù, lại vì bị dơ bẩn, từ tiên chuyển hóa thành yêu. Cho nên hành sự càng thêm một tia cực đoan cùng cố chấp. Hắn lúc này đã là hai người hoàn toàn bất động so với thư sinh trên Đại Thanh Sơn. Hắn thu hồi xấu hổ, kích phát tàn nhẫn, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, lạnh như băng chiếm cứ toàn bộ. Trong thế giới của hắn sớm đã tràn đầy sát khí. Hắn không muốn như vậy, đây không phải là bản tính của hắn, nhưng phập phồng của vận mệnh trải qua hết thảy, đi qua cả đời, giống như nét dao vô hình, khắc từng đau, khiến hắn thay đổi. Phong ấn chi tồn thứ sáu chỉ là bắt đầu. Hết thảy, người có địch ý với Mạnh Hạo đều là mục tiêu, hắn lạnh khóc định giết. Chi tồn thứ tám, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù người này chỉ xuất thủ một lần, nhưng đối với Mạnh Hạo xuất thủ một lần đã quyết định lập trường của hắn. Hắn sẽ không cho đối phương lại có cơ hội xuất thủ lần thứ hai. Về phần thiếu niên áo vàng kia, càng là Mạnh Hạo cần diệt xác. Cho dù hắn cho đến bây giờ đều mang nhiều nghi vấn đối với đám người xuất thủ của thiếu niên áo bào vàng, nhưng điều này không trọng yếu. Hắn cũng không có tâm tư truy tìm nhân quả, hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút thôi. Kia chính là, ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi. Ngươi chọc đến ta, diệt xác đến cùng. Sắc mặt Mạnh Hạo âm lạnh, gào thét, thân thể hóa thành cầu vọng, xé bầu trời, chạy thẳng đến phương xa. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nghe tiếng sấm sét gào thét. Chỉ có thể nhìn thấy cầu vọng giống như mũi tên, lại không thấy được thân ảnh của hắn. Giống như bầu trời tách trời, mũi tên cầu vọng này càng lúc càng nhanh, dần dần nổi lên vô số thành năm. Lại tràn ra dao động vô cùng, làm mặt đất rung lên, làm bầu trời méo mó. Khí thế kinh thiên, đồng thời đuổi giết chí tôn thứ tám, cũng nhìn thấu phương hướng bỏ chạy của chí tôn thứ tám. Chính là Mạnh Hạo muốn đi, vị trí trung tâm của tầng thứ nhất mặt đất minh cung này. Thời gian trôi qua, tốc độ Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh. Khoảng cách đã rất xa, có thể nghe được dị thường biến hóa của thiên địa kia. Chí tôn thứ tám phía trước hắn, lúc này trông như cậy sấy, đã hoảng sợ khủng khiếp đến cực hạn. Dùng toàn lực, cho thấy tốc độ nhanh nhất, cũng không tiếc, liên tục biểu hiện bí pháp. Thân thể khô héo không ngừng, tốc độ liên tục nâng cao. Trong tiếng nổ vang, hắn bay nhanh điên cuồng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hối tiếc trong lòng chí tôn thứ tám lúc này đã dày đặc vô cùng, hắn vô cùng hối hận. Lúc trước trêu chọc Mạnh Hạo, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo có một tia khí tức đạo nguyên hoàn chỉnh. Cho dù là một tia, nhưng đối với cửu nguyên chính là thiên uy sắc bén không thể cản trở. Hắn muốn giết ta. Chí tôn thứ tám cho chàng cảm nhận được sát khí của Mạnh Hạo đối với mình vô cùng mãnh liệt. Lúc này, trong bỏ chạy, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không dám quay đầu lại xuất thủ. Hắn chỉ có thể cạn kiệt tuổi thọ của mình, đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Hắn hy vọng, ở nơi đám người trưởng giáo chí tôn, cùng thiếu niên áo bào vàng đó, chỉ cần hắn có thể tập hợp cùng mọi người. Như vậy, Mạnh Hạo nơi này muốn giết hắn, nhất định sẽ có rất nhiều người cản trở. Trong tiếng nổ vang, chí tôn thứ tám cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, tốc độ nhanh hơn. Nhưng Mạnh Hạo phía sau hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không nhanh, không chậm, cầu vòng xé rách hết thảy, truy kích kéo dài. Hai người, một người phía trước, một người phía sau, long trời đất lở trong trời đất này. Trên đường, chí tôn thứ tám không phải không nghĩ lấy ra cột giảng cầu cứu, nhưng hắn lại phát hiện tự mình truyền tin đi ra ngoài như là đá ngu vào biển, căn bản không có chút đáp lại nào. Điều này làm cho lòng hắn chua xót, đồng thời càng thêm sợ hãi. Một lát sau, có sấm sét đến, trực tiếp dừng ở bốn phía Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 gầm thét, cưỡng ép xuyên qua sấm sét, khóe miệng trào ra máu tươi, cũng không quay đầu lại, lần nữa bay nhanh. Mạnh Hạo phía sau, cất bước đi đến, vung tay lên, thu lại pháp sấm sét, khóe miệng cười lạnh, tiếp tục đuổi giết con mồi trước mắt này. Thời gian từ từ trôi qua, hai người ở trong truy kích, cách khu vực trung tâm càng ngày càng gần. Trung tâm tầng thứ nhất, mặt đất này có một tòa tế đàn cổ xưa, tế đàn này lớn chừng 10 trượng, xung quanh điêu khắc hình rồng dữ tợn như một tòa tháp cao, sừng sững trên mặt đất. Cả tế đàn là màu đen, tản ra một loạt năm tháng thăng trầm, dường như ở nơi này tồn tại không biết bao nhiêu thời gian. Cũng có một loạt sóng gần khuếch tán ra, dường như xác nhập vào thiên địa, mơ hồ giống như dung hợp cùng với đại lục thứ nhất, làm một thể, và lại có thể thay đổi cả cảm giác mình cùng. Lúc này, bốn phía tế đàn đen to lớn, mọi người thường mạng phải, ánh mắt nổi nóng mang theo kích động đi về phía tế đàn. Trên tế đàn ở đó, ba người khoanh chân ngồi, một người trong đó mặc áo bào vàng, chính là thiếu niên mặc áo bào vàng kia. Còn có một thân ảnh gầy nhom, sắc mặt vàng như nến, ngoài thân thể tồn tại một tầng sa khiến cho tướng mạo thoạt nhìn không đặc biệt rõ ràng, chính là Sa Cửu Đông kia. Còn người cuối cùng còn lại là lão già trưởng giáo Thường Mạng Phải. Ba người này khoanh chân ngồi trên tế đàn, lúc này đều biến sắc không ngừng, khi thì mừng như điên, khi thì mờ mịt, khi thì thân thể run chạy. Trên người của hắn dần dần xuất hiện từng tia khí tức đạo nguyên. Sách cũ ghi chép, trong Minh Cung có 9 tầng mặt đất, mỗi tầng đều tồn tại một tòa tế đàn siêu thoát. Tu sĩ trên tế đàn này cảm ngộ, có thể cảm nhận được con đường siêu thoát. Chuyện này quả nhiên không sai. Trường giáo cùng nhị vị đạo hữu Sa Kim là nhóm đầu tiên bước lên. Bọn họ ở trên tế đàn này đã cảm ngộ hơn 5 ngày. 5 ngày này qua đi, khí tức đạo nguyên trên người bọn họ càng ngày càng dày đặc. Nơi này đích xác ẩn chứa siêu thoát pháp. Minh Cung tổng cộng có 9 tầng đại lục, dựa theo thuyết pháp cổ xưa, mỗi một tế đàn có khả năng cảm ngộ một lần, tăng lên một phần tỷ lệ siêu thoát, và lại có thể cùng hắn chồng lên tế đàn đại lục. Có phải hay không, nếu như có người có thể cảm ngộ cả 9 tế đàn của 9 tầng đại lục như vậy, có thể có 9 tầng tỷ lệ thành công siêu thoát, bước chân vào đạo nguyện. Mọi người Thương Mang Phái bên ngoài tế đàn, từng ánh mắt như lửa nóng. Mục đích của bọn họ đến nơi này là vì siêu thoát. Chuẩn xác bà nói, cái gọi là siêu thoát pháp chính là chính tế đàn trong Minh Cung này. Đúng lúc này, trưởng giáo cùng với hai người Sa Kim trên tế đàn đã cảm ngộ đến trình độ nhất định, khí tức đạo nguyên càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, trong bầu trời xa xăm, có một đạo cầu vọng mang theo điên cuồng chạy nhanh đến. Thân ảnh chưa kịp đến gần, ta nằm mang theo thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn. Cứu ta, chư vị đạo cũ, cứu ta. Thanh âm đầy thê thảm vô cùng, lộ ra hư nhược. Nhìn kỹ, trong cầu vòng chính là Chí Tôn thứ 8. Tóc tai hắn bù xù, thân thể gầy nhom, khô héo đến cực hạn. Lúc này cặp mắt vô thần, tràn đầy tơ máu, khí tức bất ổn, phát ra thanh âm thảm thiết. Chương, ngay mặt giết. Thanh âm đầy đánh vỡ không khí nơi này, vang vọng, làm cho mọi người Thường Mạng Phái ngoài tế đàn kia lập tức ngẩng đầu. Khi nhìn rõ người tới là Chí Tôn thứ 8, toàn bộ bọn họ biến sắc. Làm bọn họ biến sắc không chỉ là thê thảm của Chí Tôn thứ 8, còn có trước khi nghe được thanh âm này, thân thể họ bất ngờ dâng lên khiếp sợ. Bọn họ mặc dù toàn bộ tinh thần đều chìm đắm trong tế đàn, nhưng gió thổi cỏ lay bốn phía, bọn họ không có khả năng phát hiện. Nhưng bọn họ ở bốn phía tế đàn, nhưng bị người khác phong ấn thần thức, che đi ngũ giác. Đối với chuyện ngoài thân khó có thể phát hiện, đây không phải là thần thông của Mạnh Hạo, đây là quỷ dị của tế đàn. Cũng chính là tế đàn này khiến bọn họ không tiếp thu được ngọc giảng truyền tin của Chí Tôn thứ 8. Là lão bác. Lúc trước, hắn cùng với lão Lục đi phương hướng khác, gặp phải chuyện gì, không ngờ lại thê thảm như vậy. Tinh thần của mọi người cả kinh, đối với kinh khủng của Minh Cung, trong lòng một họ vẫn còn sợ hãi. Lúc này lập tức ngưng thần, thấy được trên bầu trời xa xăm kia, lúc này cầu vòng thứ hai bày đến. Lại thấy được trong cầu vòng thứ hai kia, giống như là thân ảnh mạnh hạo như sát thần. Là Chí Tôn Tư Chính, hắn không ngờ lại không chết. Mọi người lập tức chấn động, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới, vì cái gì sau khi rơi xuống vực sâu lại không chết, thậm chí còn xuất hiện ở nơi này đùa giết Chí Tôn thứ 8 thê thảm như thế. Cũng vào lúc này, Chí Tôn thứ 8 hét thảm thiết, hư vô chung quanh hắn trong nháy mắt vặn vẹo, thân thể hắn bị tiếng nổ vô hình quanh quẩn, phun ra máu tươi hướng về mặt đất, chạy nhanh đến nơi đứng của mọi người. Cứu ta! Hắn đã giết lão Lục, ta tận mắt nhìn thấy hắn giết lão Lục. Thanh âm của hắn có lo lắng trước nay chưa từng có, đã có mấy Chí Tôn cất bước đi ra, sẽ chặn lại Bành Hạo bất cứ giá nào, bọn họ cũng không cho phép Chí Tôn thứ 8 bị giết trước mặt bọn họ. Bành Hạo lúc trước gặp nguy hiểm, bọn họ cũng lựa chọn như vậy, không liên quan gì đến hỷ ác. Lúc này đây, khi nghe lời nói của Chí Tôn thứ 8, Chí Tôn thứ 6 đã bị Bành Hạo giết, mọi người nơi này đều biến sắc, phần lớn cất bước bày đỉnh, đi ngăn chặn lại. Lão cửu, mau dựng tay lại. Ta đợi đều là thương mang phái Chí Tôn, ở nơi này là vì tạo hóa siêu thoát, làm gì phải giết lẫn nhau. Gần như mọi người muốn rời đi ngăn cản Mạnh Hầu, Mạnh Hầu đuổi giết đến. Trong mắt hắn lóe sáng, hắn liếc mắt có thể nhìn thấy ba người thiếu niên áo bào vàng, cũng cảm nhận được trên năm tháng thăng trầm trên tòa tế đàn này, cũng thấy được từng tia khí tức đạo quyền trên người ba người này. Cảnh tượng này làm lòng hắn chấn động. Lúc trước hắn ở ngoài thương mang, với chính mắt mình nhìn thấy có cảm giác bất động. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích của đám người trưởng giáo đi đến Minh Cung này. Cái kia gọi là siêu thoát pháp chính là trên tế đàn này. Trong Minh Cung này lại có tế đàn như vậy, có thể để người siêu thoát sao? Mạnh Hạo cảm thấy khó tin. Siêu thoát là cảnh giới cao nhất, giới hạn số người có thể vượt qua trong cả thương mang này. Còn cảnh giới này, lúc này là có khu vực như vậy, có thể giúp người cảm ngộ. Chuyện như vậy làm Mạnh Hạo không khỏi suy nghĩ. Nếu như tầng thứ nhất mặt đất có tế đạn như vậy không phải nói rằng chính tầng mặt đất sẽ có chính tế đạn sao? Nếu quả thật như vậy tế đạn này là dựa vào cái gì tạo nên được? Đủ loại nghi vấn hiện lên trong lòng hắn. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, không chần chừ chút nào, đột nhiên nâng tay lên, bay nhanh đến Chí Tôn thứ 8 kia, chỉ một cái. Cây chỉ này làm xuất hiện phong yêu cấm pháp trong khoảng khắc. Ầm một tiếng, thân thể Chí Tôn thứ 8 chấn động. Gần như, ngay khi thân thể hắn chấn động trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, ánh mắt sáng, toàn thân vô tận, dần dần hóa thành màu đen, trở thành đại bàn đen, sấm sét, siêu tốc trong nháy mắt, xuyên qua hư vô, xuất hiện phía sau Chí Tôn thứ 8. Tốc độ cực nhanh. Cho dù những Chí Tôn khác ở nơi này, lúc này đều xuất thủ, muốn ngăn cản, nhưng cũng không thể nhanh hơn Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo hóa thành đại bàn hung hăng đánh ra một kích, tắt hết đăng trên người Chí Tôn thứ 8. Ầm một tiếng, Chí Tôn thứ 8 hét thảm, phun ra máu tươi, đi thẳng đến tế đàn. Mạnh Hạo ở phía sau lần nữa truy kích đến, những Chí Tôn khác lập tức đến gần, mắt thấy sẽ có thể ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tu vi toàn thân bùng phát ngập trời, lực lượng căn nguyên trong tiếng nổ vang, thân thể tạo thành lốc xoáy, hóa thành cơn gió lốc nổ vang bốn phương tám hướng, đồng thời thanh âm của hắn cũng vang vọng âm lạnh. Chư vị, bổn tôn cùng các vị không có thù oán. Những Chí Tôn thứ 8 này lúc trước hại ta, chuyện này là việc riêng của ta, xin chớ nhúng tay vào. Hôm nay ta phải giết người này. Thanh âm Mạnh Hạo nổ vang, quanh quẩn trong lốc xoáy, xuyên thấu qua là ý vô cùng kiên quyết, rơi vào trong tai mọi người, đều nghe được tình thế bắt buộc của Mạnh Hạo. Lúc này, có Chí Tôn Thượng Quan Hoành ở bên trong, đều nhíu mày, thân thể theo bản năng dừng lại một chút. Bọn họ chợt dừng lại, khiến cho tốc độ của Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp từ nơi này thân thể xuyên qua, trực tiếp xuất hiện trước mặt Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 hoảng sợ, hắn run rẩy, đặt hy vọng cuối cùng lên thiếu niên áo bào vàng nơi đó. Lúc này toàn lực liều mạng chạy thẳng đến đỉnh tế đàn. Kim đạo hữu, cứu ta! Mạnh Hạo cười lạnh, thân ảnh hóa thành đại bàng truy kích đến, tay bấm quyết, từng cấm pháp trầm trầm xuất hiện, liên tục phụ súng trên người Chí Tôn thứ 8. Chí Tôn thứ 8 không ngừng phun ra máu tươi, cắn răng đến gần tế đàn. Mắt thấy tế đàn giữa không trung sắp rơi xuống, Mạnh Hạo bấm quyết lần nữa, cấm pháp của hắn lập tức đồng loạt bùng phát trên người Chí Tôn thứ 8 này. Đây là bát cấm quỷ nhất, nhưng cũng không phải chỉ bên ngoài, là bùng phát trong cơ thể Chí Tôn. Vả lại trên đoạn đường Mạnh Hạo đuổi giết, Mạnh Hạo đã sớm cưỡng ép những cấm pháp đầy dung nhập vào trong cơ thể Chí Tôn thứ 8. Hắn đích xác muốn Chí Tôn thứ 8 này muốn giết trước mặt thiếu niên áo bào vàng, và lại cũng là cảnh báo tất cả mọi người Thương Mang phái đừng chọc đến ta. Lúc này mục đích đã đạt đỉnh, lập tức dẫn động nổ vang ngập trời. Chí Tôn thứ 8 tê thảm, trong cơ thể như có vô số dòng khí đang va chạm, khuếch tán hướng ra ngoài. Thân thể hắn lập tức bành trướng, nguy cơ tử vong toàn diện bùng phát. Trong thần sắc lộ ra khủng khiếp cùng hoảng sợ, thanh âm Chí Tôn thứ 8 này đã biến đổi. Kim đạo hữu! Gần như khi lời nói của hắn truyền ra, trong nháy mắt thiếu niên áo bào màu vàng trên tế đàn mở hai mắt, phóng ra tia chét lạnh, dừng lại trên người Mạnh Hạo. Người dám! Chương chiến áo bào vàng! Ta cả đời này nghe qua nhiều người, mỗi khi ở trước mặt ta đều trầm thấp nói người dám. Dường như nói như vậy, người khác sẽ thật không dám. Mạnh Hạo thẳng nhiên nói, mà ta mỗi lần trả lời, cho đến bây giờ, đều là... Mạnh Hạo bấm quyết, chỉ về Chí Tôn thứ 8, giống như kích nổ lực lượng. Tiếng sấm trong nháy mắt ngập trời, nổ long trời lở đất. Thân thể Chí Tôn thứ 8, trong bệnh trứng vô hạn, trực tiếp tan vỡ nổ tung. Máu thịt văng khắp nơi, vô số máu tươi giống như mưa máu rơi lên tế đàn, không rơi trên người mà là rơi trên người thiếu niên áo bào vàng và Sa Cử Đông kia. Sắc mặt thiếu niên áo bào vàng âm trầm đến cực hạn, hắn nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, trong mắt xuất hiện sát cơ mãnh liệt. Người lặp lại lần nữa. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn thiếu niên áo bào vàng, tiếp tục bình tĩnh nói. Chí Tôn thứ 8 này, nếu không có đoạn đường này bị đùa giết, cho Mạnh Hạo thời gian chuẩn bị, hắn cũng không thể làm gọn gàng sạch sẽ như trước mắt vậy, nói giết sẽ giết. Hết thảy đây là bởi vì Mạnh Hạo đã sớm liên tục chôn cấm pháp xuống, như thế mới có thể hóa thành cảnh tượng kinh tâm động phách trước mắt này, rung động tất cả mọi người. Lúc này bốn phía an tĩnh, bao gồm Thượng Quan Hoành trong những chí tôn khác, lúc này đều trầm mặc im lặng. Bọn họ phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Lúc này, Mạnh Hạo dùng lời nói, dùng hành động, nói cho bọn họ biết cái gì gọi là bá đạo. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhiên cười, tiếng cười mang theo dữ tợn, quanh quẩn thiên địa. Hắn chậm rãi đứng lên từ trên tế đàn. Lúc ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, nụ cười càng thêm rét lạnh. Giết Chí Tôn thứ 6, cùng Chí Tôn thứ 8, ngươi bây giờ là muốn đến đây giết ta sao? Thiếu niên áo bào vàng đứng dậy, bầu trời biến sắc, bốn phía, bốn phương tám hướng méo mó, một luồng gió lốc ầm ầm ngưng tụ, khuếch tán vàng dặm. Từ xa xa nhìn lại, trong vàng dặm này cuồng phong ngập trời. Bốn phía mọi người trong Thương Mang phái kia lúc này đều ngưng trọng. Từng người bột lùi về sau, không muốn đến gần thiếu niên áo bào vàng bạo nộ lúc này. Bọn họ biết, Kim Vân Sơn của Nguyên Định Phong này, người này nhìn như thiếu niên, nhưng trên thực tế, năm tháng tu hành, không hề xê xích bao nhiêu với trường giáo Chí Tôn. Và lại tính tình vui vẻ, nổi giận bất tường, tàn nhẫn cực hạn. Hắn càng cười, càng tỏ phẫn nộ ngập trời. Đích thật có suy nghĩ này, Mạnh Hạo thản nhiên nói. Thiếu niên áo bào vàng nghe lời nói này, nhưng nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ngửa mặt lên trời cười to, khi bầu trời xuất hiện vô số sấm sét, nổ vang bốn phương tám hướng, thiếu niên áo bào vàng đột nhiên bước ra, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh, hư vô, chứa hắn cùng với Mạnh Hạo. Trong giờ phút này giống như tan vỡ, xuất hiện vô số khe nứt. Dường như thiếu niên áo bào vàng kia tốc độ quá nhanh, hư vô đều không thể tiếp nhận, xuất hiện vỡ vụn. Trong chớp mắt, thiếu niên áo bào vàng liền xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Chó nhà có tàn liền già, còn không có mà dám đến kêu khách bổn tụng. Thiếu niên áo bào vàng nhấc tay lên chỉ vào ngực Mạnh Hạo. Cái này bùng phát tu vi cường hãn của Nguyên Đỉnh Phong của hắn, không ẩn tàng chút nào, cũng không có nửa điểm khinh địch. Thiếu niên áo bào vàng này vừa ra tay chính là toàn lực. Hắn nhìn như phẫn nộ, nhưng trên thực tế cũng đã khống chế tốt tâm tình của mình. Hắn nhìn thấu Mạnh Hạo đánh chết chí tôn thứ 8 trước mặt mình là để suy nghĩ mình xuất hiện biến hóa. Nếu như xuất hiện, tu vi với trình độ này đều có thể chuyển hóa. Cho nên, vừa mới rồi, hắn nói câu nói kia để trối loạn tâm Mạnh Hạo. Ngay khi ngón tay hắn đến gần, thân sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, nâng tay lên, vung tay ảo, lập tức căn nguyên thần hỏa bùng phát ầm ầm. Cũng có cấm pháp dao động, còn ẩn chứa lực lượng thân thể Mạnh Hạo, khiến cho tay áo Mạnh Hạo dài ra. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, liên tục lùi về sau. Lúc ngẩng đầu, sát khí trong mắt thiếu niên áo bào vàng kia rõ ràng, nhưng lại không lùi về chút nào. Lần nữa đến gần. Cửu Nguyên Đỉnh Phong, quả nhiên sắc bén. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra chiến ý, thân thể vụt qua, lần nữa chạy ra. Trong chớp mắt, mọi người bốn phía nhìn thấy Mạnh Hạo cùng thiếu niên áo bào vàng này trực tiếp tranh đấu cùng một chỗ. Trong tiếng động trầm trầm ngập trời, thân ảnh Mạnh Hạo quỷ mị, khi thị ngưng tụ khí phách, cưỡng ép đánh chết, mà quỷ dị không thay đổi, giống như làn khói. Một lát sau, khí hung tàn nổi lên, giống như hung thú tuyệt thế. Thiếu niên áo bào vàng xuất thủ, chính là lực lượng của Nguyên Đỉnh Phong. Mặc dù không phải thần thông vô biên dị, nhưng với tu vi cùng với thân thể hắn, hết thảy khí tinh thần đều đỉnh phong cực hạn của Cửu Nguyên, rõ ràng là đại viên mãn. Khi ra tay dường như thiên địa đều chấn động. Chớp mắt, hai người đã đối kháng nhau trăm ngàn lần. Trong tiếng nổ vang, khóe miệng của Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân thể lùi về sau. Còn thiếu niên áo bào vàng kia thì sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo có sát khí mãnh liệt hơn. Đối với chiến lực của Mạnh Hạo, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có thể đánh chết chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8. Tự nhiên cũng không phải là Cửu Nguyên tầm thường. Không tự lượng sức. Thiếu niên áo bào vàng hừ lạnh, sát khí trong mắt hắn lóe lên, nhấc tay lên, đột nhiên toàn thân của hắn ánh sáng vàng vô tận, giống như từng gai vàng bén nhọn, trong chớp mắt quét tán trầm trầm ra bốn phía. Nhìn kỹ những thứ này, giống như là không phải gai bén nhọn, mà là từng quần sáng vàng. Thiếu niên áo bào vàng này trong chớp mắt biến thành mặt trời vàng. Mặt trời vàng này vây quanh bốn phía thân thể hắn, càng ngày càng vô tận. Ngay lập tức, đã long trời lở đất, dường như trở thành mặt trời thế giới này. Kim Dương Đạo, Thiên Tôn Pháp. Thiếu niên áo bào vàng nâng hai tay lên vung mạnh, lực lượng bốn phía thiên địa, khí tức thương mang trong nháy mắt ngưng tụ ầm ầm đến bốn phương tám hướng, khí thế kinh thiên trên người hắn, làm từng người thương mang phái, thân sắc đều ngưng trọng, lùi về một chút lần nữa, không muốn bị liên lụy vào. Ngay khi mọi người lùi về, hai tay thiếu niên áo bào vàng bấm quyết, đẩy về phía ngoài. Âm một tiếng, mặt trời vàng chung quanh hắn, không ngờ trực tiếp vặn vẹo, hóa thành phi kiếm màu vàng, không thể đếm xuể. Nhiều phi kiếm này, lúc này những người thấy được, da đầu được tê dại, những chí tôn Cửu Nguyên khác tốt hơn một chút, nhưng những bát nguyên kia đều phải hít sâu. Phi kiếm này nhiều chừng mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu phi kiếm này xuất hiện từ trong mặt trời màu vàng, vây quanh bốn phía, tạo thành cảnh tượng long trời lở đất. Dường như mặt trời lúc trước là do mấy trăm triệu phi kiếm này hợp thành. Chương xé trời. Lúc này, thiếu niên áo bào vàng, khóe miệng lộ ra âm lạnh, hai tay nâng lên, mấy ức phi kiếm đồng loạt bay lên không. Theo hai tay của thiếu niên áo bào vàng đồng thời rơi xuống hướng về phía Mạnh Hạo. Mấy ức phi kiếm kia toàn bộ truyền ra vô số kiếm ngân chấn động. Mấy kiếm ngân của những ức kiếm này dung hợp cùng một chỗ, lập tức trở thành sóng âm khiến cho thiên địa phải hoảng sợ, cuốn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, chỉ nháy mắt đã đến. Khi nhìn lại, cả bầu trời đều là phi kiếm. Vô số kiếm kia, vô số ánh sáng, dường như đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, muốn chia năm xẻ bảy. Trong tiếng nổ ầm ầm, mấy ức phi kiếm che phủ bầu trời, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Một cảm giác nguy cơ từ trong lòng Mạnh Hạo hiện ra, nhưng hắn không để ý, ngược lại chiến ý trong mắt càng mãnh liệt hơn. Hắn cần chiến đấu cùng cường giả, chỉ có chiến thắng từng cường giả, tự thân hắn mới có thể tăng tốc độ lột xác. Gần như vào khoảng khắc mấy ức phi kiếm này đến gần, thân thể của Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh, rồi hóa thành ánh sáng đen. Thân ảnh của hắn biến mất, rồi lại xuất hiện giữa không trung, là một con chim đại bàng màu đen. Đại bàng này thân thể nhoáng lên một cái, bỗng nhiên bành trướng, trăm trượng, nghìn trượng, ngàn trượng. Trong chớp mắt, đại bàng Mạnh Hạo hóa thân thành đã khổng lồ lên đến ngàn trượng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên. Tất cả long vũ toàn thân trong nháy mắt đồng loạt tách ra khỏi thân thể, vây quanh bốn phía. Long vũ rất nhiều, mặc dù không đến mấy ức, nhưng cũng đến một triệu. Một triệu long vũ sau khi xuất hiện lập tức vây quanh lẫn nhau, cấp tốc xoay tròn, trở thành một cỗ lốc xoáy. Thân thể của Mạnh Hạo mạnh mẽ chạy thẳng đến chỗ mấy ức phi kiếm kia. Qua lại lẫn nhau, trong nháy mắt đụng chạm, tiếng sấm ngập trời, bầu trời vỡ vụn, thiên hải sụp đổ. Mấy ức phi kiếm kia đổ vang, đại bàng do Mạnh Hạo hóa thành cùng với gió lốc long vũ bốn phía, giống như là thuyền cô độc trong biển động, không ngừng đánh sâu vào xuống. Những phi kiếm kia va chạm, không ngừng vỡ vụn, không ngừng sụp đổ. Nhưng gió lốc long vũ này cũng nhanh chóng giảm bớt. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên gầm nhẹ, một ngụm bản mạng khí tức theo tiếng hô tản ra dung nhập vào trong mỗi một phiến long vũ. Điều vòng, phân thần. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng thi triển. Trong tạo hóa của Thủy Đông Lưu, thu được thần thông của Thủy Đông Lưu. Thần thông này không có quá nhiều lực sát thương, nhưng lại khiến thần thức của Mạnh Hạo lúc này trực tiếp hóa thành triệu phần, dung nhập vào mỗi một phiến long vũ ở bốn phía. Trong chớp mắt, một triệu long vũ này toàn bộ trung chảy, lập tức bành trướng. Điểu đầu cùng thân thể, không ngờ đều hóa thành chim đại bàng. Mỗi một phiến long vũ đều hóa thành một con chim đại bàng. Công phu biến hóa nhanh chóng, một triệu long vũ bao quanh bốn phía này liền trở thành một triệu đại bàng, hướng đến khắp nơi, âm âm khuếch tán lẫn nhau, tạo thành gió lốc. Lập tức khuếch trương gấp ngàn lần. Từ xa nhìn lại, giống như là muốn bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Mấy ức phi kiếm kia giờ khắc đầy nổ ầm ầm, đụng chạm lần nữa. Cả bầu trời đều là đại bàng, đều là phi kiếm, lần lượt thay đổi, giống như đem cả bầu trời này hóa thành chiến trường. Một bàng thần thông quả là khó có thể hình dung, khiến cho người rung động. Trong mắt tất cả nhiều người, có lẽ đây mới là thuật pháp, đây mới là thần thông. Một triệu đại bàng đối kháng với tỷ phi kiếm. Phi kiếm rất nhiều, chiếm ưu thế hơn, nhưng đại bàng sắc bén. Thường thường, cần trên trăm phi kiếm mới phá vỡ nát được một con. Cả bầu trời đều nổ vang, giống như một cuộc chiến tranh chân chính. Tại giữa hai người, chợt có biến hóa. Thân ảnh Mạnh Hạo hiện hóa ra, phun ra máu tươi, nhưng thần sắc dữ tợn. Khi nhấc tay lên, lập tức trong tay hắn xuất hiện một bức họa. Chính là phong ấn chí tôn thứ sáu, tạo thành tranh vẽ. Lúc này Mạnh Hạo không chần chừ chút nào, trực tiếp cầm bức tranh này, một phát xé mở. Sau khi xé mở bức vẽ, xuất hiện không phải chí tôn thứ sáu, mà là sinh mệnh của hắn, tu vi của hắn, càn nguyên của hắn, thần hồn của hắn, và hết thảy chỉ trong một cái chớp mắt này khuếch tán bốn phương tám hướng, bị một triệu đại bàng kia đồng loạt hút lấy. Sau khi bị hấp thu toàn bộ, không ngờ nứt ra một lần nữa. Bầu trời nổ vang, thế giới chấn động, mọi người thương mang phái ở bốn phía toàn bộ hít ngược một hơi. Trên bầu trời truyền ra một trận nổ vang mạnh nhất từ khi khai chiến đến nay. Khi tiếng vang hạ xuống, tất cả đại bằng đều vỡ nát, mà mấy ức phi kiếm kia giờ khắc đầy cũng đều đổ vang, vỡ vụn toàn bộ. Nhìn từ đằng xa, có thể thấy được những phi kiếm vỡ vụn. Mặt trời màu vàng kia cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Giờ phút này đã trực tiếp đổ tung, tạo thành một phiến đánh sâu vào, quét ngang bầu trời mặt đất. Tại lần đánh sâu vào trong này, Mạnh Hạo thân thể giằng co lui về phía sau, sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra máu tươi, nhưng ánh sáng trong mắt so với trước còn sáng hơn, nhìn chằm chằm bên trong nơi bị đánh sâu vào. Thời khắc này sắc mặt của hắn khó coi, thậm chí khóe miệng của hắn cũng có máu tươi tràn ra. Thiếu niên áo bào màu vàng Kim Vân Sơn lúc này tâm thần chấn động mãnh liệt hơn trước. Mặc dù hắn phán đoán Mạnh Hạo có chiến lực cường hạng, nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ cường hạng đến mức cùng mình đánh ở nơi này có thể chinh chiến đến trình độ như vậy. Phải biết rằng hắn là của Nguyên Đỉnh Phong, là đại viên mãn, tu vi như thế có thể bạo phát ra chiến lực, có thể nghiền ép hết thảy cửu nguyên. Chẳng những hắn ở nơi này chấn động, mọi người thương mang phái bốn phía cũng đều tâm thần khiếp sợ. Đây là bốn phong thánh sao? Thương mang tin ta, mạnh nhất là bốn vị của Nguyên Đỉnh Phong. Nhưng hôm nay, chi tụm thứ chín này không ngờ có thể kháng lại Kim Vân Sơn. Trước bấy phi kiếm thiên tôn pháp, nếu đổi lại là ta, chưa chắc có thể tiếp nhận. Khi mọi người đang kinh hãi, thiếu niên áo bào vàng ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười lạnh như băng, thân sắc dữ tợn, trong mắt hắn nhảy lên sát cơ mãnh liệt, đã hóa thành sát khí. Đã bao nhiêu năm, ngươi là người đầu tiên, không phải cửu nguyên đỉnh phòng, lại khiến ta thi triển thần thông thần thức thứ hai. Mạnh Hạo, sau khi ngươi bỏ mình, cũng có thể mỉm cười. Thiếu niên áo bào vàng, mắt lộ ra ánh sáng vàng, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên. Một cổ lực lượng khó có thể hình dung, âm ầm từ trên người của hắn bộc phát ra, rồi sau đó không ngờ bị nén ép. Dưới sự nén ép kia, khí tức kinh khủng càng lúc càng kinh người hơn. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy được hắn đã đem hết tu vi nghiền ép lại trên hai tay của hắn, khiến cho hai tay hắn triệt để trở thành màu vàng, dường như không còn là bàn tay của tu sĩ mà trở thành vàng rồi. Một tức thần thông này là năm đó đi học từ Tiên Thần Đại Lục, tên là Xé Trời. Thiếu niên áo bào vàng hai tay nâng lên, hướng về khu vực Mạnh Hạo, bỗng nhiên cách không hung hăng xé một cái. Ầm một tiếng, bầu trời trung chảy, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút lại. Hắn cảm nhận được khoảng khắc hai tay đối phương xé một phát, hư vô bốn phía của mình, không ngờ hóa thành một tràng buộc nào đó, không thể nhìn thấy. Cưỡng ép để mình cùng hư vô này dung hợp chung một chỗ. Rồi sau đó, một cổ đau nhói kịch liệt từ trên người hắn truyền đến. Hư vô chung quanh hắn phát ra chi âm ngập trời. Không ngờ vào giờ khắc này trực tiếp bị xé mở, tạo thành một đạo khe nứt khổng lồ. Khe nứt này nổ vang. Tiếp đó, lực lượng xé rách tinh không bắt đầu xé rách Mạnh Hạo. Chương Đồ Ma. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo đột nhiên nâng tay lên đánh một quyền về phía trước. Chính là Diệt Sinh. Một quyền này đánh ra, không thể trung chuyển được hư vô. Mạnh Hạo liền sau đó đánh ra quyền thứ hai, Nhập Ma. Cho đến quyền thứ ba là Sát Thần. Ba quyền kinh thiên động địa, thoạt nhìn thì đánh lần lượt, nhưng lại quỷ dị. Đồng thời bộc phát, nổ vang bốn phương, khiến hắn đang trong trạng thái bị cưỡng ép, sát nhập vào hư vô. Giờ khắc này, cắt đứt trực tiếp, tách rời khỏi hư vô. Gần như ngay khoảng khắc hắn tách ra, hư vô phía sau hắn liền sụp đổ, hoàn toàn bị xé mở. Theo sự xé rách của hư vô, một luồng lực lượng cuồng bạo lại nổi lên, xuất hiện bốn phía Mạnh Hạo, vẫn là lực lượng xé trời. Dường như nếu không xé rách Mạnh Hạo, quyết không bỏ qua. Mạnh Hạo lại né tránh, nhưng lực lượng xé rách này không ngừng đuổi theo, như hình với bóng, khiến hư vô bốn phía xung quanh Mạnh Hạo sụp xuống, tan vỡ, dần dần làm cho hắn dường như không còn chỗ tránh né. Một màn này khiến cho đám người Thường Quang Hoành đều hít ngược một hơi dài, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua tu sĩ của Nguyên Đỉnh Phong xuất thủ, nhưng mỗi lần thấy được đều làm cho bọn họ cảm thấy được sự yếu đuối của bản thân. Mắt thấy Mạnh Hạo không còn chỗ để tránh, thiếu niên mặc áo bào vàng, thanh âm mang theo sát ý, truyền khắp bốn phương tám hướng. Còn không chết! Lời của hắn vừa ra, hai tay tràn đầy ánh sáng, lại tiếp tục xé trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, nguy cơ sinh tử trong giây mắt bạo phát, nguy cơ ngay trước mắt, Mạnh Hạo lại không chút sợ hãi, ngược lại, mượn tình thế sống chết này mà tự mình kích thích truyền thừa thu được từ Thủy Đông Lưu. Sát thần tam quyền vẫn chưa đủ, ta cần quyền thứ tư, thậm chí là quyền thứ năm. Trong phút chốc, vô số ý nghĩ quay vòng trong đầu Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, mắt hắn thoáng hiện ánh sáng. Một quyền diệt sinh, quyền hai xá thần, quyền ba sát thần, như vậy quyền thứ tư, hắn là đồ ma. Ma như đêm tối, đồ ma quyền, như xua tan đêm tối. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong đầu hắn nổi lên thần thông của chí tôn thứ sáu, rồi lại nổi lên những cảm ngộ của mình những năm qua. Cuối cùng, kết hợp với truyền thừa của Thủy Đông Lưu cùng với một chút thuật pháp, dần dần một hình dáng xuất hiện ngay trong đầu hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hư vô xung quanh hắn lại một lần nữa bị xé rách trong nhĩ mắt. Mạnh Hạo nâng tay lên, hung hăng nắm chặt thành quyền. Quyền thứ tự, đồ ma. Mạnh Hạo gầm nhẹ, tay bỗng nhiên đánh xuống, chỉ trong nháy mắt, quyền thứ tư đánh ra, quả đấm của hắn tán ra sóng gợn màu đen. Sóng gợn này nhanh chóng khuếch tán khắp bốn phía, xác nhập vào hư vô, không ngờ lại khiến cho bốn phương tám hướng xung quanh hắn, tại một sát na này trực tiếp trở thành đêm tối. Hoàn toàn đen như mực, đột nhiên trong quả đấm của hắn lại sản sinh ra ánh sáng. Đó không phải là ánh sáng trắng, mà là ánh sáng đỏ, giống như là đẩy lớp da của đêm tối, làm lộ ra mẫu thịt của đêm tối. Mạnh Hạo thời khắc này mới cảm ngộ được quyền thứ tư đồ ma. Không phải là lấy lực lượng của mặt trời mới mọc đi xua tan đêm tối, mà là lột đi lớp da của đêm tối, lộ ra mẫu thịt của đêm tối. Như thế cũng được coi là giết. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh sáng mạnh tản ra. Nơi đó đi qua, đêm tối như bị lột da, khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Rồi cả đêm tối tan vỡ. Cả chi pháp xé trời của thiếu niên áo bào vàng kia cũng chỉ trong chớp mắt trực tiếp trở nên tán loạn. Mà lúc quyền thứ tư của Mạnh Hạo rơi xuống, ánh sáng vàng trên hai tay của thiếu niên áo bào vàng không ngờ lại như bị đoạt đi, bị lột da. Tiếng đổ vang vọng, thiếu niên áo bào vàng phát ra thanh âm thê lương. Hai tay của hắn trung chạy, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hắn thậm chí lộ ra một tia sáng không thể tin. Đây là thần thông gì? Trong lòng hắn hoảng sợ, lực lượng xé trời này là một đoàn sát thủ của hắn. Ngày thường tuy chẳng không phải là không bị người khác phá giải, nhưng cách phá giải trước mắt này quả thật là lần đầu. Lúc trước là bị cưỡng ép mà vỡ nát, nhưng giờ này dường như là bản chất của nó trực tiếp bị phá giải, ý nghĩa hoàn toàn bất động. Gần như ngay lúc thiếu niên áo bào vàng lui về phía sau, Mạnh Hạo từ trong hư vô đen như mực đi tới, trên người của hắn chiến ý ngập trời, trong mắt hắn ánh sáng đỏ lóng lánh. Hắn cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều làm cho hư vô bốn phía phải chấn động. Ngươi đã thi triển thần thông mấy lần? Giờ đến lượt ta. Mạnh Hạo vừa nói, vừa nâng tay lên, chỉ về phía thiếu niên áo vàng. Dưới chỉ tay của hắn, phong yêu nhất mạch cấm pháp bỗng nhiên được thi triển, đó chính là đệ bát cấm. Cấm pháp này khiến không gian lập tức như bị giam cầm, sắc mặt thiếu niên áo bào vàng biến đổi. Đáy lòng của hắn lần đầu tiên xuất hiện một mối nguy cơ mãnh liệt. Nguy cơ này chính là đến từ thần thông do Mạnh Hạo thi triển ra. Không chần chừ một chút nào, thiếu niên áo bào màu vàng mắt lộ ra tinh mang. Hắn vô cùng quyết đoán, cắn mạnh chót lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trước mặt hắn nhanh chóng hóa thành lạc ấn, bay ra sâu, trực tiếp rơi vào trên mi tâm của hắn. Ầm một tiếng, một luồng khí tức long trời lở đất từ trên người thiếu niên áo bào vàng bộc lộ phát ra. Chung quanh hắn bất ngờ xuất hiện vô số sấm sét, từng đạo tia chớp đột nhiên xuất hiện. Những tia chớp kia đều có màu vàng. Đây là lôi màu vàng, cũng chính là kiếp màu vàng. Cùng lúc đó, cổ văn màu mẫu dường như mang theo một cổ khí tức cổ xưa, ẩn chứa năm tháng vô tận, dường như trước cả lúc thời gian được sinh ra. Chỉ trong nháy mắt, không ngờ lại điều động lực lượng thương mang bên ngoài minh cung, khiến cho bầu trời cuồn cuộn, từng tầng sương mù trầm trầm phủ xuống. Mà ở bên ngoài minh cung này, có thể thấy được thương mang trong phạm vi xung quanh hắn, chỉ trong chớp mắt, đồng loạt cuồn cuộn, hướng về minh cung trời ngưng tụ lại. Tức thì, thương mang bị cưỡng ép xé mở ra vách ngăn, sương mù phía sau thiếu niên áo bào vàng, lập tức cuồn cuộn, ngưng tụ thành một tia chớp vàng. Căn nguyên thứ chính của ta là thương mang lôi kiếp. Là lôi kiếp cho ta bao nhiêu năm qua cảm ngộ được, cắn nuốt thương mang mà thành. Thậm chí nếu ta siêu thoát, trở thành đạo nguyên, ta liền có thể hóa thân vào thương mang lôi kiếp. Từ nay về sau, vô số tồn tại trong thương mang này đều phải kính sợ lôi kiếp của bổn tôn. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhiên lên tiếng. Hắn vung hai tay, chung quanh hắn lôi kiếp càng ngày càng nhiều. Trong tiếng nổ ầm ầm, cuồn cuộn ra bốn phía, tản ra khí tức của căn nguyên thứ chín. Cặp mắt Bành Hào co rút lại, hắn cảm nhận được căn nguyên thứ chín cường hãn của thiếu niên áo bào vàng này. Thậm chí cũng cảm nhận được một sự kinh khủng mơ hồ. Dường như hắn cảm nhận được trên sấm sét kia mơ hồ tồn tại một chút ý chí. Hắn không biết tại sao trong chớp mắt này, trong đầu hắn lại hiện lên bích họa trên lối đi trong lòng đất, lại nghĩ đến hình ảnh của một chỉ tay La Tiên diệt thế. Mà giờ này cùng với ngón tay sấm sét, Mạnh Hạo thấy được ngón tay La Tiên trong hình, tuy rằng không giống nhau nhưng lại có khí tức tương tự. Lôi kiếp giảng, giết cửu nguyên. Thiếu niên áo bào vàng ngửa mặt lên trời cười, hắn nâng hai tay lên đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo. Lập tức căn nguyên thứ chín của hắn tạo thành thương mang chì lùi, đang gầm thét. Vô số tia chớp ngưng tụ, bất ngờ hóa thành một ngón tay long trời lở đất màu vàng, cuốn theo sương mù, trong nháy mắt lao về phía Mạnh Hạo. Mặt đất trung chảy, bầu trời tắt sáng. Chương cấm phong diệt thế chỉ. Sấm sét vốn là căn nguyên đơn giản nhất, có rất nhiều cường giả, đạo cảnh cảm ngộ. Đạo căn nguyên đầu tiên là lôi căn nguyên, vì căn nguyên này khá đơn giản, cho nên có thể cảm ngộ dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên, uy lực của lôi căn nguyên lại rất bất phàm, cho nên trong tinh không mênh mông này, không chỉ riêng Sơn Hải giới mà ngay cả thế giới của hắn cũng có rất nhiều tu sĩ đạo cảnh cảm ngộ căn nguyên lôi. Mà thiếu niên áo bào vàng, Kim Sơn này lại biến căn nguyên lôi thành căn nguyên thứ chín cực kỳ quan trọng, cũng chính là Phượng Mao Lần Giác. Điều này vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy mới có thể thấy ý đồ của thiếu niên áo bào vàng này cực lớn. Như hắn nói, căn nguyên thứ chín mà hắn cảm ngộ được, mặc dù là căn nguyên lùi, nhưng cũng không phải là sấm sét tầm thường mà là kiếp. Đó chính là thương mang lùi kiếp. Dựa theo phán đoán của hắn, một khi hắn siêu thoát trở thành đạo nguyên cảnh, tự thân thành đạo, hắn có thể thay thế thường mạng, nhập chủ lôi kiếp. Lúc đó, hắn sẽ vô cùng cường hãn, trình độ đạt đến một cảnh giới khó tin. Tuy rằng đây hết thảy chỉ là suy đoán, nhưng hắn chắc chắn rằng, một khi tự mình siêu thoát, hắn có thể làm được như vậy. Thời khắc này, lúc hắn đối mặt với Mạnh Hạo, cảm nhận được sự cường hãn của Mạnh Hạo, cùng với sự quỷ dị của phong yêu cẩm pháp, thiếu niên áo bào vàng, không một chút chần chừ, lập tức thi triển căn nguyên thứ chín, ngưng tụ vô số lôi kiếp, chỉ trong một sát na này đồng loạt đánh ra, hóa thành một chỉ tay lôi kiếp, phá vỡ bầu trời, khiến cho người ta không khỏi chấn động. Dường như một phần thương mang cũng xác nhập vào ngón tay này,

Cũng chính vào lúc này, Chí Tôn Trường Giáo trên tế đàn đột nhiên mở mạnh hai mắt. Hai mắt vừa mở, lão lập tức lên tiếng, thanh âm ầm ầm truyền ra. Kim Vân Sơn, đủ rồi. Hôm nay, cho dù là ai cũng không ngăn được Kim Mộ diệt sát người này. Thương Mang lão đạo, ta không tin lão không cảm giác được. Mấy người chúng ta ai nấy đều có phát hiện sát khí đối với người này từ Minh Cung truyền ra. Ta giết hắn chính là hoàn thành ý của lão tổ Thương Mang. Thiếu niên áo bào gầm nhẹ, tay bấm quyết, tu vi không tiếc cạn kiệt một lần nữa bạo phát. Ngón tay kia ầm một tiếng, trực tiếp vượt qua hơn 1000 trượng. Khoảng cách với Mạnh Hạo lúc này chỉ còn 50 trượng. Đột nhiên ngón tay nhấn xuống, toàn thân Mạnh Hạo tràn ngập máu tươi. Hắn vẫn trung chạy như cũ, đứng ở đó, ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ cùng với vẻ điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay gần như sắp vụ xuống. Đệ nhất cấm. Mạnh Hạo gầm nhẹ, đệ nhất cấm trước cuộc cũng phụ xuống ngón tay kia, ngưng tụ thành sợi tơ quấn quanh nó. Thời khắc này, những sợi tơ do 8 đạo cấm pháp tạo nên hóa thành tấm lưỡi lớn. Mạnh Hạo chờ chính lúc này, hắn nâng hai tay lên, trong mắt mang theo chiến ý. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có sợ hãi chút nào, cũng không có nửa điểm muốn rút lui. Ý muốn giết thiếu niên áo bào vàng này không hề giảm. Bát cấm quy nhất. Hai tay của Mạnh Hạo bấm quyết đột nhiên vùng lên, lập tức 8 sợi tơ trên ngón tay kia lần lượt thay đổi, hợp thành một tấm lưới lớn. Chỉ trong một sát na, tấm lưới kia co rút lại với lực lượng vô cùng lớn, dường như muốn tách rời hết thảy tồn tại. Bất kể là Lôi Kiếp hay Thương Mang, bất kể là Mố Thịt hay Tận Hồn, đều phải tách rời. Trong tiếng nổ ầm ầm, bát cấm bạo phát, yêu khí trong cơ thể Mạnh Hạo trong chớp mắt ầm ầm bộc phát, rót vào trong cấm pháp, khiến cho 8 sợi kia dường như trở thành một vật sáng bét nhất trong trời đất, thoáng cái đã xuyên thủng ngón tay kia. Lúc đó ngón tay chỉ cách đỉnh đầu Mạnh Hạo 10 trượng, nhưng lại bị chia 5 xẻ 7, tách rời thành vô số sấm chớp, ầm ầm vỡ nát. Không có khả năng. Khóe miệng thiếu niên áo bào vàng tràn ra máu tươi, thân sắc hắn lộ ra không thể tin cùng với hoảng sợ. Người chưa có tư cách giết ta. Mạnh Hạo vung tay áo, sấm chớp tản ra, thân thể hắn mất đi trói buộc, một bước nhảy vọt lên trời, khí thế như hồng khiến thiên địa biến sắc. Chương hư thần biến. Giờ khắc này, chẳng những thiếu niên áo bào vàng tâm thần rung động, ngay cả lão nhân Trường Giáo trên tế đàn cũng bị bát cấm quy nhất chi pháp của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ. Lão biết rõ căn nguyên thứ 9 của Kim Vân Sơn là kinh khủng cỡ nào, mặc dù lão tự thân đối kháng cũng nhất định phải là căn nguyên thứ 9 của mình mới có thể hóa giải. Nhưng Mạnh Hạo này không ngờ cho đến bây giờ cũng chưa đem căn nguyên thứ 9 kia triển khai ra, biểu hiện cũng chỉ là bát cấm mà thôi. Điều này khiến lão giật mình, thậm chí cảm thấy Mạnh Hạo kia thật thần bí. Đem 8 đạo cấm chế, phải gọi là 8 đạo căn nguyên của hắn. Chỉ với 8 đạo căn nguyên, liền có thể trung chuyển căn nguyên thứ 9 của Kim Vân Sơn. Mạnh Hạo này, giống như yêu nghiệt. Lão nhân Trường Giáo hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, lão cũng không nghĩ tới. Không phải Mạnh Hạo không muốn thi triển căn nguyên thứ 9, mà căn nguyên thứ 9 của hắn vẫn chưa cảm ngộ được. Còn có thiếu niên áo bào vàng, hắn cũng bị bát cấm của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ, cũng suy nghĩ giống lão nhân Trường Giáo. Đối với trình độ đến mức này, việc Mạnh Hạo vẫn chưa triển khai căn nguyên thứ 9 khiến cho lòng hắn mãnh liệt chấn động. Hắn vẫn còn đang ẩn nấp. Bốn phía những tu sĩ Thương Mang phái khác, mỗi một người đều hít sâu một hơi. Trận pháp này làm cho cảm quan của bọn họ đối với Mạnh Hạo vô cùng mãnh liệt. Đó là sự áp đảo kinh khủng, đó là có thể trở thành người đứng đầu Thương Mang tình. Hoảng sợ sẽ từ 4 vị trí cao vô thượng biến thành 5 vị. Bốn tu không tịnh, giao chiến cùng ta, nhưng ngươi là tự phụ đến mức căn nguyên thứ 9 cũng không thi triển. Tiểu tiên áo bào vàng sắc mặt khoảnh khắc khó xem đến cực hạn, lúc này không hề có nửa điểm khinh miệt đối với chiến lực của Mạnh Hạo, mặc dù đối phương có lẽ so với chính mình thực ra yếu hơn một chút. Nếu như thi triển căn nguyên thứ 9, cho dù là bản thân mình sợ cũng sẽ chật vật, nhưng chỉ tốt hơn hiện tại. Mình đã thi triển hết toàn lực mà đối phương lại còn đang ẩn tàng. Điều này khiến cho thiếu niên áo bào vàng trong mắt sát khí mãnh liệt hơn. Thân thể của hắn nhón lên một cái, khoảng khắc đã chạy vọt ra, hóa thành một luồng sáng chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Thân ảnh của Mạnh Hạo một bước nhảy vọt lên trời. Hai người trong chớp mắt đã va chạm giữa không trung. Tiếng âm vang lên ngập trời, Mạnh Hạo hóa thành đại bàng, mang theo ánh sáng xanh lóng lánh, gào thét mà đi. Thiếu niên áo bào vàng phất tay, bên ngoài thân thể, mặt trời tràn ngập, vô số ánh sáng màu vàng đánh với Mạnh Hạo. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người đã đối kháng với nhau mấy trăm lần. Mạnh Hạo bấm quyết, lập tức bốn phía, từng ngọn ngọn núi âm âm phủ xuống, trấn áp thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên áo bào vàng hừ lạnh một tiếng, phất tay khiến cho thiên địa biến sắc. Mặt trời tự bạo, tạo thành lực lượng hủy diệt hết thảy. Đồng thời, khi ngọn núi vỡ vụn, Mạnh Hạo nơi này mạnh mẽ, bấm quyết, lập tức có căn nguyên thần hỏa vô cùng khuếch tán bốn phía, đánh sâu vào, khiến hư vô giữa hai người trực tiếp vỡ nát. Một trận chiến này có thể nói là rối loạn tinh không, trung chuyển thế giới. Mạnh Hạo cùng với thiếu niên áo bào vàng giữa không trung không ngừng nổ vang, khiến mặt đất trung chảy, bầu trời vặn vẹo, mơ hồ dường như lực lượng của họ ngang nhau. Tuy chẳng nhìn kỹ có thể thấy được Mạnh Hạo thỉnh thoảng khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng thiếu niên áo bào vàng cũng sắc mặt tái nhợt. Hắn tuy cường hãn hơn một chút, nhưng cũng không có cường hãn đến mức có thể trực tiếp nghiền ép Mạnh Hạo. Chết tiệt! Một tiếng nổ sau đó, thiếu niên áo bào vàng nhanh chóng lui về sau, gắt gao nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, chợt cười to, tiếng cười mang băng hàn, mang một chút sát cơ sắc bén hơn. Mạnh Hạo, bổn tôn hôm nay muốn nhìn một chút căn nguyên thứ chính của ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên áo bào vàng trong mắt lộ ra ánh sao, hai tay bấm quyết hướng hai bên vùng lên. Kế tiếp bổn tôn muốn thi triển là thuật pháp mạnh nhất cả đời ta, đó là đạo vượt qua căn nguyên thứ chính. Mạnh Hạo, xem ngươi có thể tiếp nhận hay không? Khi hắn chỉ hướng bầu trời, trong nháy mắt có một đạo căn nguyên từ trong cơ thể hắn âm âm tràn ra, hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt sát nhập vào trong bầu trời, rồi lại thay thế bầu trời, căn nguyên nhập thiền. Rồi sau đó tay hắn trời xuống, một lóng tay xuống mặt đất. Ngay lập tức, đạo căn nguyên thứ hai của hắn cũng từ trong cơ thể bị bác ly xuất lại, khoảng khắc đã sát nhập vào trong mặt đất. Theo hai đạo căn nguyên sát nhập vào thiên địa, thân thể của thiếu niên áo bào vàng này trong chớp mắt không ngờ dường như cũng có cảm giác sát nhập vào thiên địa. Mắt thường có thể thấy rõ hắn đang đứng giữa không trung, nhưng thần thức lại cảm thấy hắn dường như không tồn tại. Bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng, cặp mắt hơi co rút lại. Giờ khắc này thiếu niên áo bào vàng cho hắn cảm giác so với khi thi triển căn nguyên thứ 9 kia nguy cơ còn cường liệt hơn mấy bậc. Hư thần! Ngay cả lão nhân trưởng giáo trên tế đàn lúc này cặp mắt bỗng nhiên co rút lại, thân ảnh cát bụi của Sa Cửu Đông một bên cũng vô thanh vô tức, hai mắt khai hạp lộ ra một chút tia sáng sâu sắc, mơ hồ động dung. Đích thật là hư thần, đây là đòn sát thủ mạnh nhất của Kim Vân Sơn, đã vạn năm hắn không có thi triển qua. Thường mang phải tu sĩ bốn phía toàn bộ thần sắc khiếp sợ. Đúng lúc này, thiếu niên áo bào vàng vung tay áo lên, đạo căn nguyên thứ ba của hắn tại lúc này cũng dung nhập vào bốn phía, không phải thiên địa mà là dung nhập vào trong gió. Lập tức gió trên thế giới này dường như biến thành một phần của thiếu niên áo bào vàng, ngàn ngào cuốn lên bốn phương tám hướng, tạo thành một phiến gió lốc liên tiếp thiên địa. Hư thần, đây là Kim Vân Sơn hư thần đạo. Thượng Quan Hoành kinh hô, thời khắc này cũng nhớ. Bọn họ nhớ lại tin đồn hư thần lúc trước, biết được thuật pháp này đã mạnh đến một trình độ kinh hãi không cách nào hình dung được. Thời khắc này, Mạnh Hào cảm giác được một mối nguy cơ mãnh liệt. Đồng thời, trực giác của hắn tự nói với mình, nếu là lúc này đi về phía trước, cắt ngang đối phương, nguy hiểm sẽ bạo phát mãnh liệt hơn. Cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, con mắt thứ ba trên mi tâm, ngay sát na này, ầm mở ra. Thoáng cái, Mạnh Hào bỗng nhiên quan sát bốn phía thiếu niên áo vàng kia. Quan sát một chút, sắc mặt hắn lập tức xa xàm xuống. Dưới ánh nhìn của con mắt thứ ba, thân thể của thiếu niên áo bào vàng, không ngờ, đang phân tán, sát nhập vào thế giới này. Nếu như thời khắc này, Mạnh Hào đến gần, hắn sẽ bị một luồng lực lượng của thế giới này cưỡng ép kéo vào, cũng bị phân tán theo. Đồng thời, con mắt thứ ba của Mạnh Hào cũng nhìn thấy thần sắc thiếu niên áo bào vàng vằn vẹo, mang theo vẻ dữ tợn cùng đau khổ. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức nguyên thứ tư âm quét tán, sát nhập vào ngũ hành hỏa trong thế giới này. Trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Ngũ hành chi hỏa tồn tại trong thế giới này thoáng cái đã triệt để bị thiếu niên áo bào màu vàng này thay thế. Chưa xong, đạo căn nguyên thứ năm sau đó liền sát nhập vào ngũ hành chi kim, khiến cho mảnh thế giới này trong nháy mắt có ý sát phạt ngập trời. Ngay sau đó, đạo căn nguyên thứ sáu tản ra, hết thảy thảm thực vật khô héo trên mặt đất lúc này đồng loạt trung chạy, chậm rãi sinh trưởng, dường như mỗi một cây cỏ đều trở thành một phần của thiếu niên áo bào màu vàng. Khoa trương hơn nữa, chính là căn nguyên thứ bảy đã tản ra, sát nhập vào mọi nguồn nước trong mảnh thế giới này, khiến cho sông lớn nổ vang, khiến cho máu tươi trong cơ thể tất cả mọi người xung quanh tức thì đều trung chảy. Bảy đạo căn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ cùng với bầu trời và gió gần như trở thành mọi thứ trong thế giới này. Sau đó, thiếu niên áo bào vàng huy vũ hai tay, căn nguyên thứ tám âm tản ra cũng sát nhập vào, đó chính là ánh sáng. Ánh sáng chiếu sáng vô cùng vô tận, không chỗ nào là không có mặt, tràn ngập mọi nơi. Thiếu niên áo bào vàng khiến cho người khác cảm thấy hắn hoàn toàn không tồn tại, cho đến khi căn nguyên thứ chín của hắn hóa thành sấm sét ầm quét tán, mắt thường liền thấy thân thể của thiếu niên áo bào vàng đang gần như thoáng cái đã hóa thành trong suốt. Chính đạo căn nguyên sát nhập vào trong thế giới. Giờ khắc này, thiếu niên áo bào vàng, thân thể của hắn, tu vi của hắn, thần hồn của hắn đều cùng với thế giới này, cùng với thiên địa này, triệt để dung hợp tạo thành một thể. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là gió mây, hắn chính là ngũ hành, hắn chính là sấm sét, hắn chính là thế giới. Trầm trầm, Mạnh Hạo, thiếu niên áo bào vàng gầm nhẹ một tiếng, tiếng hô rõ ràng là từ miệng hắn truyền ra, trong chớp mắt lại từ bầu trời, từ mặt đất, từ trong lòng sông, từ hỏa linh vô cùng, từ tất cả khảm thực vật, từ ngọn núi sấm sét bốn phía đồng loạt bạo phát. Dường như đó không phải là tiếng gầm nhẹ của thiếu niên áo bào màu vàng, đó là tiếng gầm thét của cả thế giới. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khiến cho tất cả mọi người chung quanh ai nấy đều tâm thần trung chảy. Mạnh Hạo, đây là kim mổ, hư thần biến. Thiếu niên áo bào vàng nâng chân lên, bước mạnh về phía trước. Khoảng khắc bước chân hắn rơi xuống, thiên địa phải trung chảy, thế giới nổ vang. Một luồng lực lượng long trời lở đất bỗng nhiên bạo phát. Bởi vì thiếu niên áo bào vàng chính là chủ tể của bản thế giới này. Bản thân hắn chính là thế giới, hắn vừa động cũng chính là thế giới đang động. Một bước chân rơi xuống giống như là bản thế giới này nâng chân lên, bước ra một bước, khí thế ngập trời, chấn động tinh không. Thế giới lắc lư, thiên địa trung chạy, thiếu niên áo bào vàng nắm chặt tay, đánh ra một quyền. Một quyền này chính là lực lượng của cả thế giới ngưng tụ lại, là gió đánh, là đôi phụ xuống, là ngũ hành ngưng tụ, là bầu trời, là mặt đất, hết thảy đều đang đánh một quyền về Mạnh Hạo. Một quyền rơi xuống, thiên địa vỡ nát, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về sau. ngươi còn không thi triển căn nguyên thứ 9. Sát cơ trong mắt thiếu niên áo vàng này vô cùng mãnh liệt. Sau một quyền, hắn lại cất bước lần nữa. Tiếng nổ ầm ầm, hắn nâng tay lên, hướng về Mạnh Hạo cách không vỗ một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, thế giới trung chảy, cả lực lượng thế giới cùng tập trung lại, tạo thành gió lốc trực tiếp nổ tung ngay trước mặt Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo không kịp đứng vững, liền phun ra máu tươi, một lần nữa lui về sau. Thân thể phát ra tiếng răng rắc, dường như ngay cả thân thể hắn lúc này cũng muốn vỡ vụn ra. Ngươi còn chưa đủ tư cách khiến bổn tôn thi triển căn nguyên thứ 9. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo lui về sau, hắn ngược mạnh đầu, trong mắt ánh sao lỏng lãnh, con mắt thứ ba của hắn trong nháy mắt bạo phát ra hào quang mãnh liệt, thoáng cái đã khuếch tán khắp bốn phía, giống như cái đuốc trong đêm tối, tạo thành một cổ triệu hoán ý.